Tình yêu cấp 2, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bước vào trường, bao nhiêu con mắt nhìn vào nó nhận ra ấy mà. Nó nhìn như một cô tiểu thư chính hiệu nhưng chỉ có đều trên. Khuôn mặt cây ếch còn nụ cười nữa, thêm bên má trái bị băng. Do lần TIC á, nó lấy phần tóc và che đi, nó lúc này cây ếch còn là như của ngày TIC nữa. Chấm, nó trông thật lạnh lùng, mái tóc bạch kim ma mị, đôi mắt tím buồn. Đi ngang qua lớp 8A2 thì bộp, là Cun, con bạn thân của nó đang ôm chầm lấy nó, mày đi đâu mấy hôm nay VB, là tao lo cho em mờ lắm cây ếch hả? Tại sao em mờ đi mà cây ếch nói tê lời nào, xin lỗi, do nhà tao có việc. Phiền em mờ rồi, nó cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, nó thật sự rất đẹp. Côn ngẩn ngơ nhìn nó, MB tao đang suy nghĩ gì cây ếch, là gì tê muốn làm lê tránh xa tê ra. Chấm chấm, nó vừa nói vừa đẩy Côn ra, nó cùng Côn vào lớp nó. Bước tới lớp thì po po po po, mày đi đâu mấy hôm nay về, bình tĩnh tê đây này, bình tĩnh. Nó thật sự rất hạnh phúc khi có Nhân và Côn bên cạnh nó. Nó và hai con bạn vào chỗ nó và nó bị tra tấn vì những câu hỏi của hai đứa nó. Khổ, thân, bỗng nhiên có một bóng đen bay lại ôm châm lấy nó và một mùi hương quen thuộc, nó thẫn thờ. Hắn đang ôm chầm lấy nó và một giọt, hai giọt. Nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt của nó. Chính nó cũng cây ếch hiểu vì sao nó khóc. Đừng bao giờ khóc khi có tao bên mày. Tiếng hắn nhỏ nhẹ bên nó ngước nhìn lên hắn bỗng. Cách chương.